Anh có nói sợ, sợ ta mất nhau. Tình yêu bắt đầu không phải để tìm nỗi đau. Sợ giây phút này chẳng còn thấy em bên anh về sau. Nhiều khi nóng giận, nhiều khi cãi nhau, để rồi cuối cùng ta lại trở về với nhau. Đôi tay này cần nâng niu, vì em là người anh yêu. Dù cho tận thế vẫn yêu em, vẫn yêu em. Đừng hòng ai giành lấy, anh không buông, anh không buông. Dẫu cho thời gian khiến anh quên lãng, vẫn nhớ một mình em, vì em sướng nắng. Tận sâu tiềm thức anh yêu em, luôn yêu em. Và tâm anh chỉ muốn em bên mình mãi. Không cho phép em đến với một ai.